Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 367, thuận lợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sắc Lục Huyền không có nhiều biến hóa, so với những người trong phòng đang phấn khích, hắn lại hiện ra vẻ lạnh nhạt mà nghĩ đến việc hắn mất trí nhớ. Thái độ ấy lại hóa ra hợp tình hợp lý, đã quên sạch mọi thứ, tự nhiên cũng chẳng còn ký ức gì về tình thân máu mù. Mặc Nhi, hai năm nay con sống ra sao? Phu nhân Phủ Quốc Công nắm chặt tay Lục Huyền không buông. Vì năm xưa từng tập võ, trên tay Lục Huyền vẫn còn lớp chai mỏng. Phu nhân chạm vào vết chai ấy, lòng dâng lên một tia nghi ngờ, lại càng thêm nóng lòng muốn biết hai năm qua cháu mình đã trải qua những gì. Lục Huyền nhìn sang Xuân Sinh. Xuân Sinh tỏ vẻ ngại ngùng. Ta là một gã tiểu phu, hơn hai năm trước đã cứu được A Nhai khi hắn đang hôn mê dưới chân núi. Bởi hắn không nhớ mình là ai, nên vẫn theo ta săn bắn mưu sinh đến nay. Phu nhân Phủ Quốc Công nghe xong, đa phần nghi hoặc trong lòng liền tiêu tan, không khỏi cảm khái. Chẳng trách Mặc Nhi trông cường tráng hơn hẳn, dù là Xuân Sinh hay Lục Huyền, nghe vậy đều hơi ngẩn ra. Xuân Sinh âm thầm nghĩ, Phủ Quốc Công này, lão phu nhân cũng thật khác người. Thông thường tổ mẫu nghe cháu chịu khổ chẳng phải nên đau lòng rơi lệ, sao hắn lại nghe ra chút hài lòng. Lục Huyền lại nghĩ, hắn khi nào mà cường tráng, rõ ràng tứ chi thon dài, thân hình cân đối là thế. Mặc Nhi, con đừng gấp, lát nữa tổ mẫu sẽ sai người mời thái y đến xem thử, biết đâu có thể giúp con khôi phục trí nhớ. Tôn Nhi không gấp, Lục Huyền bình thản đáp. Phu nhân Phủ Quốc Công thấy hắn như vậy, trong lòng càng thêm lo lắng. Mặc Nhi vừa mất trí, tính tình cũng đổi khác. Trước kia Mặc Nhi ôn hòa như ngọc, nay lại thêm vài phần lãnh đạm. Không phải lãnh đạm là không tốt, chỉ là như vậy khiến bà luôn cảm thấy đứa trẻ này không còn là Mặc Nhi của mình nữa. Con người phải nhớ được quá khứ mới thật sự là chính mình. Phu nhân lập tức phân phó hạ nhân sắp xếp nơi nghỉ cho Xuân Sinh. Trong lúc vẫn nói chuyện cùng Lục Huyền thì Quốc Công gia đã bước nhanh vào trong. Mặc Nhi đâu? Vừa trông thấy Lục Huyền, ông lập tức cười lớn vỗ vai hắn. Về là tốt rồi. Trên mặt Lục Huyền cuối cùng cũng hiện ra đôi phần biến sắc. Phu nhân liền trách nhẹ, đừng vỗ nữa, Mặc Nhi làm sao chịu nổi ông vỗ như thế. Quốc Công gia cười mãn nguyện, Mặc Nhi xem ra còn cường tráng hơn trước, là võ tướng, hiển nhiên ông càng ưa cháu trai có khí khái cường hãn. Ca ca con mà biết con bình an trở về, chắc chắn sẽ mừng lắm. Hai năm nay nó vẫn luôn đi khắp nơi tìm con. Đại ca đang ở đâu à? Nó thay mặt tổ phụ theo hoàng thượng lên Thái Hoa Sơn cầu mưa rồi. Quốc Công gia cười đáp, ngón tay Lục Huyền khẽ run, song sắc mặt vẫn không có biến hóa gì. Hy vọng đại ca sớm ngày hồi phủ. Sắp rồi, đúng rồi, chuyện Mặc Nhi hồi phủ đã nói với trưởng tức chưa? Còn chưa, phu nhân Phủ Quốc Công thở dài, quay sang Lục Huyền dặn dò. Hai năm qua vì con mà mẫu thân con ngày đêm thương nhớ, thân thể ngày càng yếu. Hôm qua lại phát bệnh, may mắn là hôm nay con trở về, chắc hẳn bà ấy sẽ sớm hồi phục. Lục Huyền trầm mặc giây lát, rồi nói, vậy để Tôn Nhi đến thăm mẫu thân. Không vội, mẫu thân con đang bệnh, nên tránh vui buồn quá độ. Để tổ mẫu sai người báo tin trước cho mẫu thân con hẵng đến gặp, kẻo đột nhiên xuất hiện khiến nàng ấy không chịu nổi. Dạ. Phu nhân Phủ Quốc Công lập tức sai người đến Hoa Trương Viện báo tin mừng cho Phương Thị. Hoa Trương Viện rợp bóng hoa, yên tĩnh đến rợn người. Phương Thị vì lo nghĩ quá độ mà sinh bệnh, tính tình càng thêm quái gở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám nha hoàn trong viện đã lâu không dám cất giọng nói to, nhất là bà thường xuyên ngã bệnh, càng quen sống trong tĩnh lặng. Giờ phút này, tiếng bước chân rộn ràng đột ngột phá vỡ sự yên ắng ấy. Thế tử phu nhân, là Ngô ma ma từ viện lão phu nhân đến. Phương Thị khẽ động mi mắt, khó khăn mở mắt ra, nhưng vẫn không lên tiếng. Bà vốn chẳng hợp tính với mẫu thân chồng, trước kia còn gắng gượng ứng phó, nhưng cái chết của con trai thứ đã khiến bà hoàn toàn buông xuôi. Đứa con thứ hiếu thuận chi kỷ đã mất, con trường tử thì tình cảm nhạt nhẽo, bà sống cũng chẳng còn mục tiêu, cần gì phải tiếp tục giả vờ ứng xử. Dù có giả vờ hay không, bà vẫn là thế tử phu nhân, vẫn dùng thuốc, vẫn ăn mặc, chẳng thiếu thứ gì. Thấy bà không phản ứng, nha hoàn khẽ nói, thế tử phu nhân, Ngô mama nói là chuyện vui lớn. Chuyện vui lớn, Phương Thị cười khẽ, giọng đầy châm chọc, còn có chuyện gì là chuyện vui nữa sao? Tùy miệng nói thế, nhưng Phương Thị vẫn chống lại cơn buồn ngủ ập đến, khẽ ra hiệu cho nha hoàn mời người vào. Thế tử phu nhân, lão nô đến chúc mừng người đây. Vừa trông thấy Phương Thị, Ngô Mama đã tươi cười hành lễ. Chúc mừng chuyện gì? Ngô Mama bước lại gần, hạ giọng cười nói. Thế tử phu nhân, người đừng quá kích động, đây quả là đại hỷ sự. Phương Thị khẽ nhíu mày, hỏi mấy lần, Ngô Mama vẫn chưa chịu nói rõ. Dù lòng có bị khơi dậy chút hiếu kỳ, nhưng cảm xúc vẫn như mặt nước lặng. Ngô Mama thấy lời dẫn đã đủ, liền khẽ nói. Nhị công tử đã trở về rồi, người nói gì? Phương Thị bỗng bật dậy, động tác quá mạnh khiến choang váng ập đến từng đợt. Bà chẳng kịp quan tâm, nắm chặt tay Ngô Mama, nghiến từng chữ. Người nói gì? Thế tử phu nhân, xin người đừng kích động, giữ gìn sức khỏe là quan trọng. Người nói, Phương Thị đôi mắt gắt gao nhìn nàng. Nhị công tử còn sống, người đã hồi phủ rồi. Hắn đâu rồi? Phương Thị dãy giụa muốn rời giường, nhưng thể lực không chống nổi, trước mắt tối sầm, ngã ngửa ra sau. Nha hoàn vội vàng bưng nước đến, đỡ bà uống thuốc. Phương Thị hơi bình tĩnh lại, toàn thân vẫn run rẩy. Gọi Mặc Nhi vào đây, mau gọi Mặc Nhi vào đây. Ngô Mama bị bà bóp đau đến RNR. Trong bụng, thầm nghĩ thật may lão phu nhân đã dự liệu trước, bằng không để thế tử phu nhân bất ngờ thấy mặt nhị công tử, e là trực tiếp ngất lịm tại chỗ. Rèm chân châu lay động, một thiếu niên dung mạo thanh tú, khí chất xuất trần bước vào. Đồng tử Phương Thị co lại, bật thốt lên một tiếng khàn khàn. Mặc Nhi, Lục Huyền bước đến, ngữ khí mang chút xa cách. Mẫu thân, Phương Thị khẽ do dự. Mặc Nhi dường như đã thay đổi. Thế tử phu nhân, nhị công tử đã mất trí nhớ. Ngô Mama nói, sự nghi hoặc trong mắt Phương Thị nhạt đi, bà đưa tay ra. Mặc Nhi, đến bên mẫu thân nào. Lục Huyền khựng lại một chút, rồi tiến đến gần Phương Thị. Phương Thị liền nắm chặt tay hắn, trong mắt đầy vui mừng. Trời cao có mắt, Mặc Nhi của ta vẫn còn sống. Lục Huyền lặng im để Phương Thị vừa khóc vừa cười bên tai. Mi mắt Phương Thị càng lúc càng nặng, nhưng vẫn cố siết tay con không buông. Mặc Nhi, sau khi con xảy ra chuyện, mẫu thân cảm giác trời như sụp xuống. Mẫu thân bao lần cầu khấn, nguyện lấy hết thảy để đổi lấy con trở về. Lấy hết thảy, Lục Huyền cất tiếng rất khẽ. Phương Thị thì thào, nhưng rơi vào tay hắn lại vô cùng rõ ràng. Phải, với mẫu thân, tất cả cộng lại cũng chẳng quý bằng con. Phương Thị nói xong liền chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Huyền ngồi yên thêm một lúc, sau đó mới đứng dậy bước ra ngoài. Bữa cơm đoàn viên tối hôm ấy vô cùng thịnh soạn, Xuân Sinh cũng được sắp chỗ ngồi. Tiểu huynh đệ, thật sự cảm tạ ngươi đã cứu cháu trai ta. Thành Quốc Công liên tục nâng chén, đã mời rượu Xuân Sinh không ít lần. Mặt Xuân Sinh không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại khổ sở vô cùng. Hắn chỉ biết vào phủ quốc công phải diễn kịch, ai dè còn phải uống rượu dữ vậy. Nghe nói ngươi là thợ săn, thân thủ chắc cũng không tệ chứ. Thành Quốc Công cầm chén rượu hỏi. Xuân Sinh vội đáp, chỉ là mạnh hơn người thường đôi chút thôi à. Vậy sau này có dự tính gì không? Có bằng lòng ở lại kinh thành không? Phủ quốc công ta đang thiếu một vị vệ trưởng quản lý hộ vệ. Ngoài phủ cũng có không ít sản nghiệp. Nếu ngươi có hứng thú chỗ nào, đều có thể an bài. Cách chương.